Chúng ta tiếp tục qua bài Tâm Sư Tử. Câu thứ ba nữa là thứ nghĩa. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái tâm sở tử nè. Sự nhớ lại. Cái sự nhớ lại này rất quan trọng. Đạo quả hay không cũng từ nó, cũng từ chỗ đó. Thứ hai là cái phần sự nó là có sự nhớ lại qua một chút. Chúng ta biết là thử nó sinh khởi ra, nó nhớ lại do có một cái dấu hiệu nó từng gặp, một cái niêm đích phá có một cái dấu hiệu nó từng gặp. Dấu hiệu đó nó có thể do thấy, do nghe, do học hỏi, do ngửi nếm vân vân. Ví dụ chúng ta thấy là có những cái người mà nó có biệt tài là cái nếm rượu á, nếm rượu á, có những cái rượu này nó vừa nếm vô là nó biết cái rượu này là rượu chôn được bao nhiêu năm, chỉ cần nếm vô chút xíu thôi là biết được là rượu này chôn được 30 năm, 40 năm, 50 năm rồi qua. Đó là do nhớ lại một cái dấu hiệu. Cái độ đang nếm đó, chưa hẳn là cái độ đã từng nếm, nhưng mà cái dấu hiệu đó do nhờ cái lưỡi ý này biết được rằng là cái loại rượu này đã chôn từ hồi năm nào, cũng từ rượu vang. Nếu do hậu sự nó có chuyện đó lại qua một dấu hiệu nó từng biết. Điều thứ ba là cái thành tựu của nó. Người có sự nắm giữ đúng hoặc sai. Cảnh tự gặp. Và điều tư, nhân cần thiết, đó là nhân gần nhất. Nhân gần là có cảnh khổ. Lặp lại. Đây là bốn cái nghĩa rồi đó. Thứ nhất là cái trạng thái của nó là sự nhớ lại. Mà chữ nhớ lại này do gặp, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng rồi mình nhớ lại. Nhớ trường hợp mà nhớ lại do đụng nè, nhớ do đụng có lẽ là đụng chạm. Bây giờ đụng chạm lại đấy mình nhớ. Nhiều ai đã từng bị điện giật chẳng hạn vậy, chạm vô cái đó, chạm vô sợi dây điện là đó bị giật, cái biết ngay rồi mình đấy. bị điện giật. Mà cái chuyện mà đụng chạm này mình nhớ lại nó cũng có một câu chuyện để dẫn chứng. Trong quá khứ ra, trong quá khứ có một cái người nữ rất là xấu, mặt xấu, hai tay xấu và hai chân xấu, cho nên là tôi gọi là bánh tráng bà. Bà ba là xấu, bánh giá là năm, nên cái tên là gọi là ngủ xú nữ, 5.6. Nguyên nhân á là cô nàng này làm một cái nghề làm gốm, làm nước xét á. Một hôm có vị Phật độc giác muốn đi tìm có tất xét để trị bệnh ngoài da cho vị Phật độc giác bạn á, mới đi tới cái cửa hàng bán nước xét. Vào buổi sáng mới vừa mở cửa hàng ra, thấy ông Sa Môn đi tới xin tinh thần mê tín phải lên, hôm nay xui rồi, mới vừa mở cửa hàng rồi gặp ông tập đầu tới ông xin vậy, là hôm nay chắc không bán được, cho nên bực mình lên. Nhưng mà ông thầy thấy ông thầy ông nói chuyện cũng không có gì nên xin cục đất xét, bực mình quá lấy cục đất xét cho là đi đâu đi phức cho rồi á. Cái ôm tụi cũng xét, bỏ vô một bát bằng tụi giác, nó nói tu hành nước xét không có phải đi sinh nè, do cái mệnh lực đó đó mà ông Sa Môn đó chính là Phật tụi giác nè, mà do bực mình như vậy mà đem cho nó bực mình nè, trên gương mặt nó xấu, hai tay xấu, hai chân nó xấu, cho nên là rủi mà không cho thôi. Mình cho là ráng cố gắng cười một cái này, để sau này mà nó xấu ráng chịu đó. Mình làm phước cũng vậy, tâm mình nếu mà chưa thấy thoải mái chưa thì mình đừng làm phước. Mà cái nào tâm mình nó hân hoan, nó thoải mái rồi đó, thì mình hãy làm phước. Cho dù tâm mình nó không hân hoan chăng nữa đó, nó bình lặng thì đó, nhưng mình cũng phải thoải mái, không bị vướng bận gì đó, hãy làm phước. Nếu mà do cái mệnh lực á mà đặt vô bát không hình được giác vậy, xấu thì xấu vậy, nhưng mà có một cái phước tướng rất là đặc biệt là khi mà rờ chạm hai cái là người đó phát sinh một sự hân hoan hoang lạc khủng khiếp mà bỏ không được nè. Thì cái phước của này 16 tuổi tới người ta niên 16 tuổi cùng với những bạn bè chơi cái trò nó gọi là bệnh mắt mắt dê đó, thì tìm nhau đó. Cho đêm tối đó, thì tới phiên nàng này bị bệnh mắt đi tìm bạn bè để tình cờ trong đêm tối đó, có ông vua ổng giả dạng di hành, ổng đi coi cái tình hình sống của dân chúng sao. Hai thầy trò mới giả dạng đi lần xuống tới cái xóm này, nếu ông vô cũng giả dạng đi. Thì nàng này mới rờ tay á, trong đêm tối mà rờ chạm vô ông vô, ông vô tê rần người luôn á, nè mới biết đây người nữ có cái phước lạ. Rồi cứ hỏi cái nàng ở đâu thì kia, cứ nói nhà ở đó, tại vì nàng xấu lắm, không ai ưa, không ai cưới làm chồng làm vợ đó. Mà ông này là ông dân giả, tức là vua nhưng mà giả dạng ra vậy. nên là sẽ hỏi ra cái ông này mới tới nhà xin cưới con gái của ông này. Ông này thấy con gái mình xấu quá, giờ có thì mắc chột thì mới lên nó cưới giả đại rồi. Cái thằng đêm thì ông vua đi tới sáng mất tiêu, đêm thì tới xuất hiện. Mãi tới ông mang thêm một ít nào là đường sữa bột ngọt hay gì đó, để đi làm bây giờ về tối về. Niệm thời gian ông quan đại thần đi theo tùy tùng vô đó, thì cái này rất nguy hiểm nè, đại dương coi lại chứ đêm nào mà cũng đi kiểu này, có ngày mà nó biết được á, cái bọn giặc cướp mà nó biết được, hay là kẻ thần nó biết được, nó trận nó biết hay trò mình, nó lại đêm nào cũng bỏ hoàng cung đi ra hết thì mà nó biết được á là rất nguy hiểm. Nên đại dương chúng ta coi xem xét lại. Dương vô có ngẫm nghĩ là bây giờ mình làm sao để họp thức quá này này. Đến đêm đó ông Đường mới về hoàng cung, ông mới mang theo cái viên ngọc, ngọc mani. Ông tới thăm trong trời sáng để về. Về sáng ông nghe rằng cung mới tri hô ra là mất viên ngọc. Cho quân đi tìm, tìm hết trong nhà, mà bắt quân nhà về. Nè ông bà vợ, ông bà mẹ, cha mẹ nào mới cha ba này mới nói rằng này tôi không có biết, tại thằng rể tôi nó mang về. Nói là để ông lại, ông biết tối mới ngại đâu, mới mẹ tối mà nó sập mặt trời tới rồi nó mới tới nó về. Mới không biết nó ở đâu đâu. Nó hỏi giờ ông không biết làm sao ai biết, qua mai gái tôi không biết. Mới hỏi con này nó cũng không biết luôn, mẹ tối cũng vậy bịt mặt hết mà không biết. Nên chắc nào mà có thể biết không, nó già ra con nước là nó đụng chạm vô đó. Thì bây giờ ông vô mới cho đóng một cái hồng này, nó không phải một cái lỗ nè, ra được tất cả những người nam trong kinh thành này á, đứng bên ngoài thì nhốt trong, đưa tay ra cái lỗ này. Đó nàng rờ, cái nào nói đây là tâm của nàng thì tắt ra. Nè. Rồi tất cả mọi người nam đều phải đưa tay á. Rồi ông nào đưa vô á, rồi nó không phải chồng nữa. Nhưng cái ông mà trong mà đưa tay vô á, rồi để nàng chụp rờ đó, rồi phát sinh một cái cảm giác kỳ lạ đó. Nó ước gì nàng nhận mình làm chồng. Ông nào nè, cuối cùng hết trơn rồi. Không có ai này nhận làm chồng nè. Mình biết hỏi còn ai không, quan thần nó chỉ còn có ngài thôi, đại dương thôi. Nhớ là ai á. Thì đại dương cũng phải thử thôi. Nè em vô, đưa tay vô nè, chụp đứng ở đây là chồng tôi nè. Nè. Thì lúc đó mới biết người ăn cắp viên ngọc chính là thằng vua. Thằng vua hỏi vợ nàng này có phước tướng gì hay, có xứng đáng làm hoàng hậu không? Nè, cả triều thần nói xứng đáng. Mấy người mà có cái phước lạ kỳ này trên thế gian cũng hay có. Nhưng mà thời gian sau nàng bị thất sủng. Do các những bà thứ phi ra ganh tị á. Nhân ông vua đi chinh chiến mới bắt cái bà này, nó là bà hoàng hậu bên cháu ba này, mới bỏ vô trong một cái thuyền cho tôi xuống sông, lên ra sông này bị chết. Nhưng mà phước người ta lớn không chết được. Nếu là trong hàng sống to gió lớn nhiều, khi mà cái thuyền cái nàng đi vậy đó là tự nhiên bằng phẳng, chứ thiên phải giữ cái dòng sông không có cho là nổi sóng lên. Để đi từ trôi từ thượng nguồn xuống với hạ nguồn. Được đó, có ông vua lên ở phía dưới này đang đi tắm xong, cái chiếc thuyền của cái người đang coi có tiếng kêu cứu đó, ông vua mới lòi lội ra. Người thấy có thể nói người nữ, nó hỏi người nàng sao vậy, nó nói tôi bị người ta ám hại rồi trôi xuống sông rồi đó, xin ngài cứu mình tôi. Ừ, nó dạo giờ tan cái bẻ thuyền á, em kéo vô á, thì này chụp lấy cái tay vô, nghe mắt lạnh luôn, nó chịu không nổi luôn. Về á, đem về bằng con tấn công là lên là hoàng hậu, nên là lưỡng quốc hoàng hậu. Rồi hỏi anh biết. bố thí cái cục đất sét để mà ta ta bệnh nào ra hết bệnh vàng da không á, hết hết cái bệnh ngoài da không á, mà phước lớn nha. Này, trong cái bổn sanh nói về cái câu chuyện mà Đức Phật ngài thuật lại câu chuyện hai cái dòng bạn tộc tranh nhau, dòng cái dòng sông Lôi Ni đó, Đức Phật ngài dạy cho là phải hòa hợp nha. Cho nên em mới nói là nãy là do nhớ lại do đụng chạm nè, mà này đâu là đụng chạm ba ngủ xuống nữ, mà cái phước mà cúng dường đất sét đến vị Phật độc giác nha để trị bệnh nha. Mà cúng dường trong lúc mà nó giận hờn đó, nghe sau này xấu rồi đó, cho nên giờ mai mốt rủi mà có cúng dường bố thí vậy là phước kìa đó, lỡ là cái quạo vậy đó, làm sao cho hết quạo đi nghe, dù sao cũng dễ coi anh chứ, nhưng mà mày xấu đáng chịu quá nha. Nhớ là cái giữ tâm sân, nếu mà tâm tươi vui được đó là tốt. Thứ hai đừng có vướng mắt gì nữa, đây là đụng cho nhớ lại, đụng cho nhớ lại, đụng cho nghe không quên, nhớ lại cho nghe chúng ta biết rồi nè, nghe. Quý vị nào mà có thể xem ở trên TV nghe nốt nhạc vui đó. À, nghe một cái tiếng nhạc thôi, nghe một lúc nhạc thôi, người này có thể đoán được cái bản nhạc là bản gì. Nếu có chương trình nốt nhạc vui á, TV á, nghe một đoạn như vậy thì nhớ được cái bài. Có đôi khi người ta chỉ nhớ nghe được một tiếng nhạc thôi, một tiếng nhạc thôi, và đoán ra được là cái bài hát là bài gì. Nè. À, thấy mình nhớ lại mình cũng biết rồi đúng không? Vậy đó, ngửi mình nhớ lại cũng có rồi, cái mùi thơm này, mùi thơm xả nè, mùi thơm này là mùi thơm của mùi kết nè, mùi thơm xinh xiu vậy đó nghe, cái hạn vậy nó là do ngửi mà nhớ. Nói lại rồi do yên lặng, ngồi yên lặng mình nhớ lại. Mới đầu tiên mình không có chuyện gì làm, ngồi yên lặng tự nhiên nhớ lại, gọi là hồi ức á nè, quay về dĩ vãng còn học sinh rồi chẳng hạn nè. Lúc mà ngồi đầu tiên nữa mình đâu muốn nhớ đâu, ngồi tự nhiên nhớ lại đúng không, có không, nó là do cái yên lặng nè, nó là cái những cái trường hợp đó được gọi là trạng thái của tâm sở. Nè, có sự nhớ lại cho mình nó liệu. Thứ hai là cái thành tựu ấy, qua cái phần chuyện nó là có một dấu hiệu, nhưng một cái nếu không có dấu hiệu gì mình không có nhớ được. Ví dụ như nhà ngồi yên lặng nghe thấy chiếc lá nó rơi xuống cái nó là vô thường nè, để cho mình nhớ lại cái dấu hiệu rơi xuống đó, cho mình học kinh điển đó, mình nhớ nó là vô thường, và từ cái vô thường thì nó dẫn đi tiếp. Tại sao nó vô thường, bởi vì nó thân này hiện tại đây giống như lá cây chúng có màu vàng như dân nha. Đi tới nè, nó là ba, nó là nắm giữ đúng sai. Đây là cái chỗ này mới là quan trọng, cái thành tựu nó là nắm giữ cái đúng hay sai. Nếu mình nhớ đúng cái nhớ sai nè, nhớ sai nó dẫn tới cái sai, mình hãy nhớ đúng dẫn tới được. Bây giờ trong cái những câu chuyện mà chúng ta thấy nó bị thì cô giữ giới rất là trong sạch. Bây giờ vị chư thiên ở trong cái hang lộng nó chịu không nổi. Những gì mà có giới trong sạch nó, những vị chư thiên nha, mày xuống dưới. Nên nó mới tìm cách đuổi vị thì cô này đi. Vị thì cô rất có giới, rất trong sạch. Cho nên nó nhập vô, nhập vô cái con của người hộ độ của vị tỳ khưu này, làm đứa bé nó ngã lăn ra, nó trợn mắt rồi nó sôi một mét rồi đó. Người nhà quản hồn, người gian gái quá trời, bà nữ kia ra hiện ra già so nữa giờ đó, muốn cứu đứa bé này, phải nhờ vị tỳ khưu này. Ngày mai ổng đi bát ở đây nhờ ổng cho thuốc uống. Này người nói không, ngài đại đức của tôi rất là giữ giới, rất là thanh nghiêm, không bao giờ làm mấy chuyện này đâu. Nếu mà ngài không chịu cho giữ cho thuốc uống, nó lấy cái nước của bác á, ăn xong lấy nước của bác uống thì cái bác cũng hết. Làm sao vậy thì cô tới đi bác nhậu độ này mới thỉnh như vậy, vậy đâu có gì đâu, cho cái nước rửa bát đâu có gì đâu. Ngài đồng ý. Khi ăn cơm xong rồi ngài lấy nước rửa bát á, cho đứa bé, bé uống rồi hết. Về bà Chư Thiên này hiện ra, nói là ông thì cô ông phá giới, ông ra khỏi chỗ này, ông không được ở đây nữa. Nói vậy thì cô nói ta đâu có gì là phá giới. Nói sao phải hồi sáng ông cho thuốc trị bệnh, mà hãy làm thuốc trị bệnh là phạm giới của Thế Tôn. Nói là sáng giờ ta đâu có cho thuốc trị bệnh gì đâu. Nói ông cho nước rửa bát, nước rửa bát cho đứa bé nó không bị bệnh, ông đã làm việc thầy thuốc rồi. Cái gì thì con quá sáng lại là phải ông ta. Trong tăng luật có trường hợp này ông ta. Mới nhớ lại, cảm thấy mình không có phạm nữa. Tự nhiên cái nhớ mình được trong sạch. Cái hân quang phát sinh lên, đầu phát triển thiền quán nữa. Ngay quá chứng đạo quả A-la-hán ngay tại chỗ. Mấy trường hợp này nó cũng là do tử. Nhưng cái trường hợp này nắm giữ đúng hay sai? Như vậy đúng. Nhớ đúng là thì lúc đó mới trên việc triển khai mới tốt. Đấy. Xong rồi nói là này chưa đi, ngươi đi đi. Lúc đó ông thánh rồi bán cái là chịu sao nổi, biến mất tại chỗ liền. Đấy. Nó nắm giữ đúng hay sai, những lần mà chúng ta nắm giữ sai đó thì chúng ta sẽ nhận nhận nghĩa sai. Mà nắm giữ đúng hay sai này, có khi mà chúng ta đi ra đường đó, nó gặp cái người nào cái người lạ cái bước qua bắt tay dồn giả mượn sao lúc này khỏe không, nhà đâu có bệnh tật không, này chuyên hữu, họ anh là ai vậy? Họ chứ không phải chị là chị đó hả? Nó không, chẳng qua là giống thôi, người giống người đấy. Cái trường hợp này cũng nhớ lại do một cái dấu hiểu, nhưng mà giờ nắm giữ chỗ này nắm giữ sai, nó không vậy đúng đâu, người đó lạ quá à. Nhưng mà chỉ có một dấu hiệu là mình tưởng nó từng gặp rồi, đừng thân tình tới cũng chào hỏi thì kia giống như là thân mật lắm, cuối cùng người này lạ. Nhiều khi Phật tử cũng nhầm lẫn mà sư là đâu phải là sư Thiện Ký gặp thế, nó hỏi sư phải ở Bình Long chứ đâu có. Yeah. Sao thấy khi làm MC mà nó quá xinh làm MC đâu giờ đâu. Nhưng mà nhìn gương mặt sẽ hao hao với Thiện Ký. Chị biết Thiện Ký không? Giống giống. Mà nhìn từ Thiện Ký ra sư mà nhìn sư ra Thiện Ký sư ở Bình Long chứ nó có sư ở chuồng chúng ta mà. Nếu có nhớ sư ở Bình Long mà sư làm MC phải không? Có biết làm MC hồi nào đâu em đi. Đá ra cho mình hay giống sự liên ký, hiểu chỗ này không? Tức là một cái dấu hiệu, nhưng mà lúc đó người đó nắm giữ sai đúng nè. Lại thứ tư là có cảnh tái hệ. Cái cảnh này tái hệ này á, thật ra nó chỉ là một cái dấu hiệu cũ, nhưng mà là cảnh. Vậy cảnh này hôm nay chúng ta thấy hôm nay nó là như vậy, một tuần sau quý vị tới nữa thấy cảnh chùa từ qua mình nó như vậy đúng không? Nó thật sự nó phải như vậy, nó thay đổi rồi, nhưng cái dấu hiệu của nó cũng người gọi là giống nhau, cho nên chúng ta cho nó là như vậy, nó là một. Nhưng thật sự ra cái chùa từ quan này hiện nay ở đây nó là như vậy, nhưng mà tuần sau tới là nó không phải như vậy. Nhưng mà nói đây cái hội lớp học rõ ràng mấy cái bàn vậy xíu nữa xây dịch mai mốt cái tuần sau nó xây dịch nó ở như vị trí này đâu, nhưng mà những cái dấu hiệu này vẫn giống nhau. nó hiểu giống nha. À cho nên là khi mà chúng ta nhảy đó, chúng ta sẽ thấy nó khác đi. Nếu mà hãy nhảy đó, là cái trí chúng ta nó tăng. Rồi chưa nhảy được thấy bình thường á thì trí không có tăng. Cái tưởng này giúp cho cái trí chúng ta tăng dữ. Những người mà có trí nhớ nhiều á, có trí nhớ mà lâu á, chính nhờ tưởng này, chính nhờ cái tưởng này. À, cái tưởng này nó giúp cho cái niệm ra là cái trí nhớ chúng ta nó càng lúc càng tăng trưởng. Ví dụ nhà quý vị học rồi nhớ những cái câu chuyện được nghe rồi đó, mà khi là lặp lại đó thì quý vị nhớ rồi thì có phải nhà tưởng không? Nhiều người ta gọi cái đó người đó có trí nhớ là có trí nhớ là nhiều không? Có phải không? Còn mà nghe lỗ tai trái ra lỗ tai phải hết thì thôi rồi, đúng không? Lúc quá tưởng không có. Nghe bên đây mà chạy qua bên đây hết thì là thấy thua rồi. Bây giờ trong thời quá khứ, hồi sáng thì hỏi qua một trời quá khứ có 5 4 thì ngày ta giá là 1 5 vậy đó. Đó là trong thời quá khứ là Đức Phật Ca Diếp á, có 5 vị mà lên trên núi á, nói là nếu không đắc đạo quả là nhất định không xuống. Ngày thứ nhất có vị chứng quả là Hán Bà Đi, ngày thứ hai có vị chứng quả là Hàm Bà Đi, 5 vị còn lại không chứng quả gì hết mà chết trên đó, tất cả đều sanh thiên hết. Vào thời Đức Phật có 5 vị xuống ở đây, vào thời Đức Phật tái sanh xuống và cả 5 người chứng đắc đạo quả hết. Tại nhà ba giá hồi sáng học nghề trong cái thấy chỉ là sự thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, đó là một trong 5 vị. 4 vị còn lại là ai? Cái này rồi học rồi, cái này có học rồi chứ không chưa học, nhưng mà của thầy của trả lại cho thầy. Nhà ba giá là để nhất là tốc trí đó. Người thứ hai á, người thứ nhất là du sĩ Sát Giá. Hôm nay á, khi mới sanh ra bà mẹ rất là xinh đẹp, nhưng mà bị một cái du sĩ ở dụ dỗ khi mà mang thai ra thì du sĩ bỏ đi, nên bà đó mới sinh cái cậu bé này ngoài đường, nên có tên gọi là Sát Giá, trẻ bỏ đi á, trẻ bị bỏ đi á, nhưng mà lớn lên rất là thông minh, đó là một danh sư. Thì một cái vị làm đi quán xé xuống thấy là đây là người bạn đồng cũ mình á. Ngày xưa cùng mình tu tập á, mới xuống dạy cho mà anh đi câu hỏi, anh đi câu, mới người đi hỏi vậy. Phải 20 câu hỏi này là trình độ hoặc chánh giác mới giải được. Ngày Sám Giá này là nổi tiếng một thời, không ai mà trả lời được 20 câu này hết. Để khi mà Đức Phật này xuất hiện á, ông có đem tới hỏi Đức Phật, Đức Phật giải đáp xong, hoan hỷ quy y, hoan hỷ là xin xuất gia trong giáo pháp này, thời gian ngắn sau chuyển quả là ngày này sắp đi giá. Hiểu lần nọ du sĩ quách trái quách tá hỏi mà thấy nói nhân duyên mà chúng sanh thanh tịnh là cũng một trong những câu hỏi của gì này. Du sĩ quách trá quách tá như du sĩ quách tá trá quách trá quách tá ông này rất là giỏi, ông này là người đi tìm đạo á, nhưng mà theo cái chữ viết tà kiến quen, nó gọi là ngụy biện kiến á, luồn lách do ông đọc á là sao đi giá này mà hỏi là thưa tôn giả, có phải Như Lai còn tại sao mà chết rồi? Nhà sáu giá này bất giá, Đức Tôn không có nói là Như Lai còn tại sao đi chết. Vậy là tôn giả sáu giá vậy là Như Lai không còn tại sao đi chết. Như Lai không có tồn tại sao đi chết. Này cách cha, Đức Phật Đức Đi Tôn không có trả lời, không có đáp là Như Lai không tồn tại sao đi chết. Vậy thì Như Lai tồn tại và không tồn tại sao đi chết là vì nhà sáu giá nó gì nó bật này cũng không trả lời là vấn đề này. Okay. Nó hỏi Như Lai, như vậy là Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sao bị chết được không? Nói hoặc là cũng trả lời vấn đề này. Thì như vậy quách cá quách tá nè, thưa tôn giả, vì sao, do duyên gì, do nhân gì, do nhân gì, do duyên gì mà Đức Tôn không trả lời mấy cái vấn đề này? Thì ngài sáu giá này mới trả lời. Này như vậy, sắc nè, sắc nè, tưởng nè, có tưởng nè, không có tưởng nè, không không có tưởng nè, tất cả cái này thì có nhân cái gì ở đây có trả lời sắc để tất cả những nhãn chúng sanh này, để là những nhãn chúng sanh, chúng sanh hữu sắc, chúng sanh hữu tưởng, đó là chúng sanh có sắc. Rồi một dạng chúng sanh khác, đó là cái người mà chúng sanh có sắc nè, thấy chúng sanh có sắc thì có hai dạng người, một là người ngũ uẩn, người năm uẩn, thứ hai là người vô tưởng. Vô tưởng là chỉ sắc không thôi. Còn người ngũ uẩn này có cả sắc thọ tưởng hành thức. Đó là chúng sanh có tưởng. Có tưởng là nhà, ngoại trừ cõi vô tưởng ra thôi. Rồi tất cả chúng sanh còn lại là chúng sanh có tưởng. À, chúng sanh không có tưởng là chỉ cõi vô sắc. Không không có tưởng chỉ cho cái cõi phi tưởng phi tưởng. Cho họ ra là những loạn vậy mà gồm tất cả chúng sanh trong tam giới. Hoặc chúng sanh nó có sắc, hoặc chúng sanh nó có tưởng, hoặc chúng sanh nó không có tưởng, hoặc chúng sanh nó là chúng sanh dạng phi tưởng phi tưởng, là dường như có tưởng mà dường như không có. Cái tưởng là cái cõi mà phi tưởng phi tưởng đó. Cái cõi phi tưởng là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Yeah. Tất cả những cái đó, những cái thanh này á thì là có nhân duyên, nó có phải nhân duyên mới sanh lên, thì có nhân duyên mà, nhưng mà khi mà nhân duyên này diệt rồi đó, khi mà nhân duyên mà diệt rồi đó, tức là nó không còn nhân duyên nữa thì lấy cái gì mà sanh lên? Mà đã không có sanh lên thì làm sao mà sàng khẳng định được là tồn tại hay không tồn tại? Nó không có nhìn thấy được cái chúng sanh đó bởi sắc, không nhìn thấy chúng sanh đó là tưởng hay không nhìn đó, bởi vì chúng sanh nó vừa là có sắc, mà sắc này là có nhân duyên đúng không? Cái nhân duyên nó sinh lên đúng không? Đúng không? Mà khi mà nhân duyên này nó không có, thì sắc này có không? Mà sắc này không có thì lấy gì để nói chúng sanh này có sắc mà chúng sanh này không có sắc? Tại sắc này nó không sanh lên thì lấy gì để mà nói thì chúng sanh này có sắc thì chúng sanh này không có sắc, bởi nó không có. Bây giờ nó nói là nó có tồn tại bởi vì nó có rồi mới tồn tại đúng không? Nè, mà nó có rồi mới gọi là không tồn tại đúng không? Mà cái vốn dĩ nó không có thì lấy gì có tồn tại không tồn tại? Ví dụ như quý vị có tiền thì mới nói tôi còn tiền hay mất tiền đúng không? Và bây giờ mình không có tiền thì làm sao nói mình còn tiền hay là mất tiền được? Vốn dĩ nó không có nữa. Cũng vậy, cái sắc này nó có nhân cái duyên sanh lên, mà khi mà nhân duyên nó không có nữa thì nó không sanh lên đúng không? Nó là không sanh lên thì làm sao nó có sắc hay là mất sắc được? Tức là sắc này tồn tại hay là sắc này nó không còn tồn tại? Có hiểu như thế này không? Có hiểu không? Cái này cũng do cái duyên nó sanh lên. Bây giờ duyên đã dứt rồi, sắc này nó không có, nó không sanh lên được nữa, nó không có đúng không? Mà nó nói là đã không có thì làm sao bảo nó tồn tại hay không tồn tại? Bởi vốn dĩ nó không có, nhưng mình không có tiền thì sao hiểu mình còn tiền hay là mất tiền? Bây giờ tôi không có tiền mà bảo rằng tôi còn tiền thì nó vô lý rồi. Giờ tôi không có tiền bảo rằng tôi mất tiền thì cũng càng vô lý hơn nữa. Có hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu vô nhã rỗng rỗng là nó không có gì thì không thể nói nó tồn tại hay là không còn tồn tại. Bởi trống rỗng rồi, khi nhân duyên là kết thúc hết rồi thì vậy đó là không còn sanh khởi nữa đúng không? Thì không còn sanh khởi nữa thì làm gì còn bảo là tồn tại hay không tồn tại? Đã không sanh khởi nữa tức là không có, không có sanh mà lấy gì còn bảo là còn hay mất? Hiểu cái này không? Nó là cái thì hỏi thân hỏi đó xong hỏi con này uống cái con giả xuất gia bao lâu rồi? Nghe đây con giả tôi mới xuất gia được có 3 năm nè. Nó hãy xem về 3 năm mà hiểu được những cái điều như vậy đó thì còn nói chi mấy cái điều kỳ diệu khác. Mới 3 năm học ở nhiều như vậy á, hôm nay lúc đó mới niềm tin giáo pháp Đức Phật, rồi sau này quy ngưỡng chúng tôi luôn á. Người sáu giá là người thứ hai, người thứ ba là ai? 5 người ở trên núi đó, đang nhớ nè. Mai mốt mà hỏi lại người nữa nhờ, thứ nhất là Ba Di Giá, thứ hai là Pháp Di Giá, thứ ba ra nhớ không? Không sử dụng tưởng được là không có nhớ được. Không sử dụng tưởng được là không có nhớ được. Thứ ba là ai? Hả? Đâu phải Quách Chá, người Sát Thí Giá. Còn Quách Chá, Quách Tá là du sĩ ngoại đạo. Còn du sĩ là Sát Thí Giá. Thứ ba đó mà Quân Mà Rá, cái vị này nè là bà mẹ mang thai trước khi xuất gia, nhớ không? Bà mẹ có thai trước khi xuất gia, khi mà gà khi rồi xuất gia rồi cái bụng nó phì phì phì lên á, người mẹ thì bà đau đau là tẩn xuất đi. Thì bà nữ thì con ni này nói là không, con xuất gia với cái đứa con, không phải xuất gia với ngài. Rồi nếu như đem con tới cái tôm, cái tôm bảo con như thế nào cũng làm theo cái đó, bảo con ra là con ra. Nếu mà con xuất gia trong giáo pháp chứ tôm phải xuất gia trong giáo pháp ngoài đó, để bà ra đó. cái sự hợp lý này cho nên bắt buộc phải đưa tới Đức Phật ngài thấy ngài biết hết rồi. Lại Đức Phật mà, nhưng mà ngài không thể xử lý được cái vụ này, ngài mới giao cho ngài Hữu Bà Lý. Mà ngài Hữu Bà Lý là người nam mà gặp bà nữ này sao xử lý đây? Nó căng thẳng thần kinh lắm. Rồi giao cho bà Bí Sa Ga, nếu mà đánh di truyền vậy đó. Mà trước khi giao đó, cái vụ án này á, đưa ngài Hữu Bà Lý lên đó, để nhất về thông luật đó. Một hai vụ án khác đưa ngài lên, ngài nói thì giờ đào chưa? Đó là một những trong cái sự kiện mà đã đưa ngài Hữu Bà Lý lên là nổi tiếng lên á. Thì bà Bí Sa Ga cho dựng cái đạo, bao bọc xung quanh hết. Lúc đó mời nào là Vương Tôn Công Tử, mà những cái đại tử giả, vua cái vua ba tôi tới luôn. Thì bà tử thân dân bên đây khám bà nữ thì cô ni này, sau khi khám xong xuôi rồi đó, ra tuyên bố bà cô ni này, tức là lo những cái kỹ thuật đo gì đông đo điếm gì ở thời đó đó, xác định bà thì cô này mang thai trước khi tù. Mà bà Visakha đó nổi tiếng là người không bao giờ biết nói dối. Bởi vì bà 7 tuổi mà chú quả dư lâu rồi, 7 tuổi là chú quả dư lâu rồi. Từ khi mà bà về kinh thành sắp lệ rồi đó, là chưa từng nghe nói bà nói cái điều gì mà gọi là nói dối đó. Chưa từng nghe. Bà đó nổi tiếng thời gian mà người không từng nói dối bà vậy. Bậc A, bậc Dự Lô mà nói dối vậy nữa. Nè, cho nên bà ngài Hữu Bà Lý á, mới biết được cái này á, uy tín của bà Quý Ca rất là lên rất cao. Những cái cuộc lễ hội nào đó thì bà được nổi tiếng là cái người đệ nhất may mắn ở trong thành á. Những cái cuộc lễ lộc nào mà của danh gia dòng tộc á, tôi mời bà đi tới dự. Mà mời bà đi tới dự giống như là một cái thượng khách tới á. Nè, đó là người mang cái điều may mắn đó, lành đó. Thế do cái uy tín của bà rất là lớn, mà có vua Ba Tư Nặc ngồi đó, do tự cấp những cái cử giả máu mặt rồi ngồi đó. Này trước đại chúng nghe bà tuyên bố bà này vô tội, bởi vì có mang thai trước khi xuất gia, trả lại trong sạch. Từ khi đó đó, khi đó bà này anh này không hình dạy thì bà ta nữa ở bên đi viện Đức Thế Tôn. Thì mà khi mà sanh ra đứa bé này thì bà phải đi kiếm sữa cho đứa bé. Thì hơn á, thì vô ban nặng thấy có một cái đi viện mà cắt cái đi viện nó phải nặng cắt cái tiền của mình. Cái đi viện này do vô ban nặng cắt cái tiền của mình. Thì đi viếng thăm cái đi viện mình cắt tiếng khóc con nít. Nó hỏi cho kỳ ở trong này tự nhiên tu hành cái tiếng khóc con nít là sao. À, cái quan mới nói thưa lại câu chuyện này đó. À, không nhớ à. Tôi tới là bà Như thì con nghe này, trước đó nghe thấy cái đồng tử này dễ thương quá này. Cái phước của người ta vậy. Có những cái má nhìn thấy dễ thương, có những cái má nhìn thấy ghét. Nó kiếm nợ những cái phước của tôi. Có không? Thì Đức Vua nhìn thấy hài tử này dễ thương quá, mới nói nó này bà tôi đang tu tập mà có đứa con này mà ở quấy đầy bà khó chịu, bà khó tu tập lắm, bây giờ để cho ta đi, ta sẽ nhận làm con nuôi và nuôi đem về hoàng cung ta nuôi, để bà an tâm mà tu tập nữa. Thì bà mà này thấy đúng, nó giỏi đây nên đặt cái tên là cũng là Đắc Sa Lạt. Thì đồng tử này mà khi mà lớn là được 7 tuổi tự nhiên cũng chán hoàng cung. Bây giờ mới hỏi vô chơi mấy đứa bé, mấy đứa bé cho nó lồ con không cha, nó không cha ta là vua mà, không phải ông vua, không phải cha mi. Nè, bây giờ mới hỏi ông vua. Ông vua nói à đúng rồi, ta không phải ta ruột con. Nghe tự chán chán đứa bé này, nó thôi vậy vậy trời cha cho con tu đi. Nghe con vô nghĩ cũng hợp lý, kệ cho anh đi tu đi, nó không phải là dòng vua mà chơi tu xong đi. Thì bài đi chơi đi tu xong nó cố gắng hành pháp, cái những cái bài kinh gò mối vậy, chị Thiên đưa cái bài kinh gò mối cho ngài này. Ngày này mới hỏi các thành, tức là có một gò mối ban ngày chiếu sáng ba điêu cung khói, một người trí bảo người Bà La Môn mới cầm gươm đào lên thấy con đường hai ngã, tương đường hai ngã đi vân vân, mới hỏi các bạn nói cái thân tứ đại này chính là gò mối. Gò mối là đất đá, đất nước lửa gió, thì thân tứ đại đất nước lửa gió ba ngày chiếu sáng ban đêm không có là suy nghĩ ban đêm. Ban đêm suy nghĩ những việc gì đó thì ban ngày sẽ đi thực hiện đó. Cho nên ban đêm không có là ban ngày chiếu sáng. Người có trí bảo người Bà La Môn cầm gươm đầu lên, cầm gươm rồi cầm cái trí để mà xem xét mà, xem xét. Thấy con đường hai ngã là hoài nghi dở đi, thấy con nhái dở đi, đường hai ngã là hoài nghi, con nhái là sự phẫn nộ, cái miếng thịt là sự ham mê ngũ dục, đúng đi, vân vân, cuối cùng là tới con rồng đó, bà kinh gò mối á. Thế nào nó mở quá thì thầy giải ra sao? Thì ngày chúng ta đá thì thực hành theo pháp á là phải dừng mấy năm sau chúng ta lại. Tức là từ khi chúng ta cho đến khi mà chúng ta đá hán độ khoảng chừng 10 hoặc là 12 năm. Thì bây giờ lúc đó ngày được 19 tuổi rồi, 19 20 tuổi rồi. Thì lúc mà ngày xuất gia được 20 tuổi á, thì bà mẹ nghe tin ngài xuất gia ra chứng đạo giới thì cô mừng lắm, trông đợi ngài. Nếu hôm ấy ngài đi về với nghi viện á, bà mẹ tưởng ổng đi tới thăm mình, mừng quá chạy ra té ngã xuống giữa đường, mừng với mức độ mà chạy vậy đó, chạy ra dắt bé giữa đường vậy đó. Ngài ngẫm nghĩ bà mẹ ta mà thương ta như kiểu này là một chuyến ngại đầu à, không thể được. Nếu mà bà thấy ngài cá sa bá đó đi ra đó mà mừng quá, từ trong đi viện chạy ra, chạy mà nó dắt ngã té xuống. Thì ngài cá sa bá này, nếu mà bà mẹ ta như vậy đó là không cách nào chứ nó đâu à được. Nếu bà nghiêm, ngài nghiêm trang lại, bà cho nó kêu con bà là tỳ cô ni, mà tỳ cô ni á thì phải đánh lễ vậy thì cô mới xuất gia trong ngày. Tám điều trọng cấm ha. Này con bà là mặt ngồi á, này con bà là này nói nghe con là con ta mà đó. Nè, bà lo tu tập đi, nhớ với thương cái gì nè. Còn là tức lên trời ơi, mình nhớ 12 năm không ngày nào mình không khóc gì nó hết á. Mới vô tình bạc nghĩa cái này nhớ nó làm quá vậy. Mà này mà mẹ đó nói ngày cái nghĩ một tí á, 12 năm nay không ngày nào không khóc gì nhớ thương nó, mà giờ nó vô tình bạc nghĩa vậy đó, vậy mình nhớ nó để làm gì nữa. Về quay qua cố gắng ra, quên đi, quên cái sầu tư đi, quay qua cố gắng hành đạo, hành đạo thời gian ra chứng quả lại thì ra nó vậy. Nếu còn nhớ hơn vậy thì làm sao mà chúng ta này còn bị dính mắt vậy? Đó là người thứ ba. Người thứ tư là Thập Bát Ma La Bồ Tát. Này Thập Bát Ma La Bồ Tát này là xuất gia lúc 7 tuổi, chứng quả là hắn đệ nhất về phục vụ tăng chúng, mà đệ nhất về thiền định á là quả giới. Đắp bá Manh Lá Bá, tức là đắp bá con của xứ sở Manh Lá. Đệ nhất về quả giới là ngày cho ngài chứng giả lúc 7 tuổi chứng quả là hán xong á, mới thấy quán xét được cái hạnh nguyện mà nó cái con bạch cho con, bạch cái con cho con dụ các chị thì được để con đồng ý cho. Nhưng mà ngài đệ nhất về quả giới, cho nên cái gì thì cũng muốn thử xem quả giới của ngài. Đi tới vào ban sáng, đi tới thành Dương Xá rồi không tới đâu, đi vòng vòng chơi rồi đó. Trời chứ sập mặt trời tới á, mới tới đó này giả đất đá ta cần ngộ chỗ đó đó, ông phải đưa ta cho ngộ. Nó dạ con sẽ đưa ngài lên. Mà từ cái chỗ ngộ á rất xa, ví dụ từ đây mà đến ở Bến Xe Miền Đông á, mà đường gặp gần mà đang có thu nữa, đừng là núi nữa, thì ngày nhập thiền vô á với đề mục mà lửa tê chô á, thì đưa ngón tay lên thì á, từ ngón tay này thoát ra cái ngọn lửa giống một cây đuốc nha, cầm cái đuốc đi trước, cái gì thì thôi đi sao thì tới đó thôi. Rồi bây giờ Mà cái vậy thì cô á, thường là thử xem cái năng lực quả giới của ngài, ngài này để nhất thành tựu về quả giới. Nè, cứ đi tới hồi đêm mà nè, ban đêm ngài phải đưa đi tới chỗ ngủ, mà tối rồi ra giờ thì bắt mỗi ngày nhập thiền vô, đưa ngón tay lên, rồi từ trong ngón tay đó cái một luồng ánh sáng như lửa rồi bật ra soi sáng đi, nè, dẫn đường giống như cây ngồi cầm cây đuốc dẫn đường. Đây là vị thứ tư. Vị thứ năm đó là Phúc Tu Sắc Đế. Đây là vô ông này là bạn của ông Bình Sa Dương á. Nghe nói Đức Phật xuất hiện, nghe nói Đức Pháp xuất hiện, lập tức bỏ cái kinh thành Tất Cả Sila. Tức là những cái môn, tức là hồi đó những bao nhiêu cái môn nghệ thuật mà tinh hoa cái nghệ thuật tập trung dạy kinh thành này, nên kinh thành này tự hào cái là hòn đá phải biết nói, nên ta nghe ở kinh thành đó là Tất Cả Sila, hay là hòn đá cũng biết lý luận ghê nổ độ vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái tinh hoa, những môn học đều về nằm đó. Vô Bình Sa Dương, vô Ba Tu Lạc cũng học tại đó, Tể tướng Ba Tu Lá cũng học tại đó, rồi Má Ha Ly người Sứ Quách Chi cũng học tại đó. Tức là nó sản xuất rất là nhiều nhân tài đó. Mà cái kinh thành này rất là từ cuốn kinh thành Tất Cả Sila này, nơi đây chữ giả Ca Thi Lá cũng ở chỗ này. Ngay cái đọc 4 năm trong hoàng pháp biết cũng 14 có chuyện là lão chữ giả Ca Thi Lá đó, cách để thờ phải rồi. Cũng ở kinh thành Tất Cả Sila nè. Thì nghe tin là bỏ đi ra đây, bỏ cái kinh thành rất là ấy, mở cái mình của Sít Ganthara này là một trong bốn cái điểm, một trong bốn điểm thờ răng nhọn. Răng nhọn bốn cái gì? Tồn bốn nơi tạo tác kiềm tôn như đời. Một là đạo lợi chung trời, hai là thánh nghiệp thương thời Lăng Ca. Sít Ganthara đó, Sít Ganthara thứ ba rồi. Sít Ganthara là cái kinh thành này này ở Bắc Ấn á. À, bác ơi, bốn là thủy điện Nguyên Nga Chúa Đồng. Bỏ kinh thành ra đi chứ Phật ghế dựa cái dựa quả người dài đi bộ, mà dựa quả người dài độ khoảng là 192 giờ, 192 giờ rồi. Nói từ Bắc đến tới từ Bắc Ấn mà tới giờ Trung Ấn này, thì mỗi người tự 16 giờ nên lên biết ban ngày đi đi bộ, ban đêm thì ngồi thiền. Ở đây nhà cũng sẽ ý này, tự đắp đi lên để đi tìm bậc lão tiên mình. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ở thành Xá Lợi, tức là sao có thi á, thì thành Xá Lợi cái đường kia đây là buổi sáng mình thầy. Thì tới đây đi tìm Đức Thế Tôn này, nó thành Xá Lợi rồi, thì nghĩ á, tại sao là đường xa, đang ở trên biển cá này nè, giới thiệu cho ta biết Đức Thế Tôn, vậy Đức Thế Tôn ở đây. Mà lúc đó Đức Thế Tôn ở đây, bỏ luôn từ đây đến đây 4-5 cây cơ, 4-5 cây mừng, đi bộ. Nay tới đây tới biển cá rồi, nghĩ không? bạn ta thích vô mình xa, mà bây giờ mình vô á, không biết mình là bạn không á, ông đâu cho mình đem tiền đâu, mời ở lại là chiêu đãi cũng năm bèo bèo cũng năm ba bữa, mất thời gian quá, không tìm luôn, mệt mỏi đó khác thì cũng không tìm luôn, đi vô trong một cái ngày gặp mãi Đức Thế Tôn hiện đang đâu thì dân Đức Thế Tôn hiện ở khác lại chứ ở đây ngay là em ché thôi, nhà tối rồi đi không kẹp rồi, mà không vô hoàng cung nha, không vô hoàng cung, bạn của một ngày cuối sa tí là vô bình xa đó mà không vô, vô mất công không kéo, vô không kéo ở lại là phải mất thời gian nữa, muốn tìm bậc đạo sư thôi. Cho nên là do trong cái lò gạch ở cái lò gốm này, chờ sáng mai đi, đi ngày hôm đó khi mà mình tới đây rồi đó, trong cái ngày hôm đó chúng tôi ngày quán xiết á, cái ngày buổi sáng đó, ngày quán xiết là thấy chúng tôi ngày bút có sách tí đi tìm đứa chúng tôi. Nếu mà đó mới nói là ngoài như đây ra thôi không ai giúp được đâu, mà hôm nay mà Như Lai không tới tìm cuốn sách tí thì cuốn sách tí sẽ không có đầu quả, sẽ bị chết trong ngày mai. Mà bút cuốn sách tí đi bộ từ xá lại đến Dương Xá để tìm Như Lai thì Như Lai cũng sẽ đi bộ từ Dương Xá tới xá lại để gặp cuốn sách tí, không như ra không đi gì khác mà đi bộ. Nó bây giờ buổi sáng ngày đi bán thành đi sáng xong á lẳng lặng mà đi, không cho ngại nào biết nữa, mình từ đi từ đây từ xã hội đây là như vậy đó, 45 giờ à 45 giờ tuần đi tới đó xong đi, mình đi tới cái lò gốm này, hỏi chủ lò gốm hôm nay đó rồi gom ra trống luôn cho ta nghỉ tạm đêm, nói là gom thịt nhiều nhưng mà có ông tham ơn không vô trống hỏi là đó, không biết là mấy ông có đụng cho ở thì không cũng vấn đề gì, nhưng mà không biết mấy ông ở có vui vẻ nhau không, vô hỏi ông biết thôi, mình nhớ là đức phật cái gì đức phật mình gặp người là gom, người là gom nói vậy đó, ở trong đó có ông tham ơn hả á nè, ông vô trong gặp ông Sa Môn thì hỏi coi có đồng ý không, mà là đức phật thôi nha, tức là rõ ràng á, cái đức phật ngày xưa rất là bình dị, chứ không phải đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng quá bầu đồ nữ tử biết sao không có, đôi lúc là đi mình đi rất là vô tư luôn, nói đọc những cái chuyện đó mới ngồi ngẫm nghĩ mới thấy hay nghe, người giữ là gốm mà nó ở trong đó không sao mong ông vô ông hỏi ông sao mong nó ra thì ông đồng ý là ông hay ở thế được không, mà đây là ông Phật á, đây người là gốm không biết đây là ông Phật đâu, tưởng ông sao mong bình thường á, thậm chí có lần đó, Đức Phật là vô thăm ba vị đệ tử mà là ngày Anu Đức Thá, ngày Kim Mi Lá, ngày Phan Ú á, cái người vừa nói này ông sao mong chứ đừng có vô đổ, nó nói có bao sao môn tu tập á, không cần nghiêm chỉnh lắm, không tiếp ai đâu, không được vô, mà ông Phật cái nha, gặp người dưới vừa mà nói vậy đó, người ngày cũng đứng yên đó, không trả lời, không nói gì hết, cái đó nó hay vô cùng, rồi ngày cũng đá đi ra thấy đó, này người dưới vừa đây là bậc đạo sư của tôi, là bậc Đức Thế Tôn, để cho vào đi, đúng quá, tỉnh ngày giờ, còn Đức Phật nói là em sao môn đừng ngơ đâu, đừng có bao ông đang tu tập tốt lắm, yên cả yên tĩnh tự do, ngài không đứng yên á, không nói là ta là thầy của ông đó, muốn mày nói muốn những cái đoạn như vậy mình thấy rất là tuyệt vời vô cùng, Đức Phật ngài rất là bình dân, không có gì kiểu cách hết, thì do trong hồi ngài hỏi này xong không, nói là do chỗ tống tao đại vụ đêm nay không, này ông ngày cũng chưa tế nữa, hôm nay hiện đại chứ tự nhiên ở kia làm hiện đại áo bút xe đó, này hiện giả đó, hiện đại trong đời chỉ có mình ông này dám kêu Đức Phật thì bằng hiện đại thôi, không ai á. Rồi ngồi á thì lúc đó Đức Phật ngài ngẫm nghĩ là đã có nên giảng pháp bây giờ không, không. Bởi vì lúc này là bút của sĩ rất năng còn đang mở tại vượt đường đường nó 45 giây tuần ta không ra nên giảng ngày bây giờ cho ngày ngồi thiền bút sa tế cũng ngồi thiền mà thiền nó nửa đêm mà đó không có thiền tịnh nó lên á sức khỏe nó được coi cuộc lại đầu óc minh mẫn rồi đó bây giờ đức giờ mới biết là giảng pháp nè giảng lần cuối hết luôn á thì vậy này chứng quả hàm giống nó ha đây là Phật đạo sư mình này. Mày dám gọi là ổng là em rồi ghê nè nó quỳ xuống đảnh lễ xong xin sám hối nó đây là một lỗi người nó là đức tôn ngài cho xuất gia Như Lai không có cho ai xuất gia không có bác á rồi ông cuốn xe tí ra đi tìm bác người ta hỏi rằng lúc đó tôi còn ngài cho xuất gia được không bằng ai vi phú được không được bởi vì trong tiền kiếp ngài ông cuốn xe tí này đã từng được chân y mà điểm thứ hai nữa đó là ngài ông cuốn xe tí hiện nay là quả a na hàm rồi quả thứ ba rồi đủ điều kiện để xuất gia bằng ai vi phú nhưng mà tại sao đức phật ngài không cho xuất gia ai vi phú bởi ngài nó biết rằng cái nghiệp ác của ông cuốn xe tí lên đấy con dạ xoa nó sẽ hút cũng có sự chết trong ngày hôm nay cái nghiệp nó đã tới mà những ai mà Như Lai mà cho xuất gia bằng ai vi phú á thì chắc chắn sẽ viên tịch ngay trong kiếp đó chắc chắn đó là xuất gia bằng ai vi phú đến đây vị tỳ khưu á hay là tháp xuất gia vô đến đây bằng vị tỳ khưu á thì chắc chắn là sẽ viên tịch ngay trong kiếp đó mà cái này mà ai nào mà không thể viên tịch được không thể viên tịch trong kiếp đó được cho nên phá vỡ cái truyền thống của Đức Phật chư Phật thì Đức Phật thì không làm để ngài không cho xuất gia nữa mới là bị già so hút chết nó là ngày thứ năm năm vậy đó cùng lên trên núi hành pháp nè nghe lạ không mà không nhớ được thì chứng tỏ cái tưởng mình nó sao nó tệ ơi là tệ nè tưởng là nhớ lại đúng không mà nhớ không được là chứng là chứng tỏ cái tưởng mình nó bị thui chọt đúng không phải không rồi không dùng cái tưởng chưa nói nó ta họ tưởng nó hợp nhau rồi không dùng cái tưởng tưởng rất công dụng của tưởng là đa dạng rất đa dạng rất là nhiều mà trong đời chúng ta hầu hết cuộc sống chúng ta sử dụng tưởng rất là nhiều chứ không dạy nên ai nói là cái gì nó tự nhiên nó tới không có đâu. Chính tưởng nó sẽ điều đi tới. Nó sẽ giúp mình cái phần mà đưa tới. Đây trong cái kinh điển chúng ta thấy đó, vào cách đây 100.000 kiếp trái đất đó. Hoặc là vào đây cách đây 42 tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất đó. Đạo sĩ Sứ Vi Thá làm vui với cả những vật đi bằng cái đá, đi bằng cái đá, như năng đó. Cái bậc tiên đó đi là 42 tăng kỳ trên đàng mà kiếp trái đất nữa. Ước nguyện của hiện gia tử này sẽ thành tựu ngay trong hiện đại có phần danh là Đức Chánh Giác Gautama. Nghe xong đạo sĩ Sứ Vi Thá có cái cảm giác rằng đạo quả Bất Chánh Giác chỉ nay mai. Cái đó phải do tưởng không? Cái tưởng tượng ra không? Mà trong đời chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta ngồi tưởng tượng vậy? Nhiều quá. trần ướt ướt gì hay ngồi tưởng tượng ra tự nhiên có cái tấm tiền rớt xuống hay. Rồi mình mua này sắm cái kia có không? Những cái hồi nhỏ thì ước là lớn lên tôi sẽ làm bác sĩ, tôi làm kỹ sư gì đó không? Nghe dân dân nó xài rất nghiêm tưởng. Rồi cái mà cái gì làm mới nó xài tưởng không? Có không? À do phước mà con làm vậy đó. Con được cái gì được cái gì đó. Không một tí. Cái đó phải do nghe mà làm á. Do nghe giờ mới ước nguyện vậy phải không? Không do nghe đâu ước nguyện gì đâu. Có nhiều người không do nghe được như vậy đó. Cái làm thì cứ làm thôi nhưng mà nó ước nguyện gì đâu. Mà hôm nay nó phận người dạy là tất cả các pháp lấy tác ý làm xin đỡ. Không có tác ý không có thể xin đỡ được nó. Nếu nói là tôi bố thí mà không có nguyện gì là tôi tốt chưa chắc. Không có nguyện thì nó không có xin khởi được. Không có lấy cái tác ý làm xin khởi được mà. Nó cội rễ sự vật đó. Tất cả các pháp lấy tác ý làm xin khởi. Lấy sức làm nơi tụ tập thể. Lấy thọ làm nơi tụ hội. Lấy định làm thượng thủ. Lấy giải thoát là cái cốt lõi. Không quên. Mà tất cả các pháp lấy tác ý làm xin khởi. Không tác ý cái thiền định đạo quả thì đừng mơ có thiền định đạo quả. Đừng mà nói tôi làm phước mà tôi không ước nguyện vậy là tôi là tốt mà. Tâm tôi vô ý này kia, không mong cầu. Không mong cầu sẽ không có. Cái vấn đề là có mà không bám víu. Nó khác với cái mà tôi không có. Có mà tôi không bám víu được. Nếu Phật chúng ta làm Bồ Tát á, có không? Có quá rồi nha. Cung vàng có, địa ngọc có, bảy báo có, cái gì cũng có mà không bám víu dục bỏ ra đi, nãy mới là vấn đề. Nãy mới là vấn đề. Mà làm phước mà không ước nguyện gì hết là tưởng là hay, sai bét. Sai. Bởi vì không có tác ý, không có tác ý là lấy gì sinh khởi. Không tác ý đạo quả, không tác ý thiền định, không tác ý thế này. Biết bao nhiêu trong kinh điển đó là do cái phước này mà con làm con sẽ được cái gì đâu đó. Ví dụ ngày cho đi cá đó, cái phước mà con làm cho đứa con sau này tài sản con đó, nếu con không muốn không ai cướp đoạt con được. Rồi sau này thành ngày cho đi cá có ai cướp được đâu. Nếu ngày có bám không? Bỏ thì già, đấy cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Có mà không bám lấy mới là quan trọng chứ không phải là không có. Không có không bán, không có khổ chứ ngồi. Có thiền mà không bán lấy thiền. Được không? Không đánh nhiễm trong thiền được không? Nó tốt hơn là không có thiền không? Nếu tôi không có thiền cho nên tôi không đánh nhiễm trong thiền. Thiền là bình thường quá. Nghe, tôi không chứng đắc thiền cho nên tôi không đánh nhiễm trong thiền. Trời, bình thường quá. Còn cái này tôi có thiền nè, tôi chứng đắc thiền nè, nhưng mà tôi không đánh nhiễm được thiền, cái đó mới về. Tôi không có mấy tiền đâu, tại sao vậy? Tại tôi không có tiền. Không có tiền lấy gì mê. Mày có tiền mà không nghe, mới không nghe. Đúng không? Này. Không có tác ý được, làm sao mà có đạo quả này. Phải có tác ý. Chưa bao giờ những gia chủ mà làm trong quá khứ mà có ước nguyện nữa mà thành tựu được á. Cái tên trăm ngàn trước cái đó, ngày Anada phát nguyện là gia phước con làm á, xin cho con này con là thị giả của Đức Thế Tôn. Đức Phật nó nói, à đó. Nè, sau trăm ngàn kiếp sẽ làm thị giả đúng không? Nè, ngày cá sơ bá thì có ước nguyện hết thì mới thành tựu, không ước nguyện sẽ thành tựu. Nên là không có cái không có sinh khởi được, nhớ nha. Làm phước mà không ước nguyện là không sinh khởi được nha. Rồi tưởng ta sẽ bảo ra chúng ta được tưởng làm ra học ra mơ mộng á chim bao á nguyên nhân thành chim bao á nó có bốn nhân sanh mộng có bốn. Mọi người chim bao đó nha. Để giữ chim bao cho các em. Như thứ nhất là do vật thực. Phật thật này nó dẫn tới rối loạn tiêu hóa, khiến cho mật đàm, mật nè, đàm nè, máu nè, nó lưu thông bị nghẹt đi, gió nó tạo ra chướng ngại khiến cho bị bào. Cho nên người sốt mê man á, nóng sốt lên á, cái bệnh á, nóng sốt lên thấy mình đi gặp cái này gặp cái kia đó, mà nó có thật không? Đây là do rối loạn nhân tử. Từ rối loạn nhân tử nó dẫn tới bệnh á, cái này nguyên cảnh dẫn tới bệnh. Nguyên thứ hai dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Nguyên thứ hai là do tưởng. Nguyên thứ ba là do vi nhân tạo ra. Và nguyên thứ tư do điều nghiệp. Do Phật tử là nhã nhận tới rối loạn tiêu hóa. Nếu người nào mà tinh lý á, người nào tinh lý á, hôm nay mình ăn món nào đó, mình tối ra đêm nằm mộng á, mà hôm sau mà quán xét trở lại á, nha, mình thử có phải hôm qua mình ăn cái món này nó bị chim bao không, ăn lại cái món đó đêm nó bị chim bao không, thì rõ ràng vô nó là nó do cái rối loạn nhân tử, nó làm chim bao. Là do tưởng tạo ra chim bao, do tưởng tạo ra chim bao. Có nhiều người nằm á, cha chết mẹ chết, hai ba ngày sau nằm thấy cha về mẹ về đó, báo mộng vậy. Có không? Rồi là tháng sau đó, nằm thấy ba ông bà về rồi chứ. Có thật sự ông bà về không? Mà có lẽ là do tưởng. Để mình tưởng tượng nhiều quá. Rồi giờ rồi ổng lên hồn ổng về ổng báo tôi biết kia nghe thấy thân bà thân người kia, nó là cái điều nó do tưởng. Điều thứ ba nữa là do cái nhân tạo ra, tức là những cái nhân vật á vô hình á, nó đã xâm nhập vô trong giấc ngủ mà nó tạo ra những chim bao. Đây là trường hợp của vua bệnh vì xa. Khi mà dân cái trúc lâm tịnh xá xong á, đêm đó qua lời hứa thân bằng quý thuộc hiện ra, dòng vua thấy ông kinh sợ quá mới gọi đến Phật. Và nói không, thân bằng quý thuộc người đang xin phước á, làm phước lần thứ hai nữa, rồi làm phước lần thứ ba nữa, thì cái nhóm chư thiên đó nhớ làm phước lần thứ hai, làm phước qua lời hứa. Cho nên phi nhân là thân bằng quyến thuộc ngày xưa đó, nó hiện ra mà chỉ ăn trận của chư tăng không thôi, mà khổ làm kiếp này quỷ á, khổ ba đời Phật. Đó là cái từ lời của Phật các chúng sinh ta đó. Cái món vật thực là dành đi để chủ dự cho tăng mà đây ăn trước, rồi canh cho con cháu mình ăn đó, mà chết tầm tái sinh làm ngã quỷ. Mà trong đó có phước trên đó nha, không có phước mà lo làm vật thực đó, đừng có mơ làm ngã quỷ nha. Mà mơ xuống dưới thì chắc ăn hơn. Làm phước mày cũng dự cho tăng đó, gọi là những vật cái phước sinh tháng nè. Rồi con khóc nó đòi ăn, nó lấy cho ăn trước đó, ăn trước cho tăng. Mà bản thân của ăn trước cho tăng nữa, ta chết tất cả đều đã làm mạng quỷ. Rồi tới thờ Đức Phật không ăn cá con hái. Nó từ đây rồi tới đây là hai lời Phật rồi. Thì tới lần này thấy cái gì số Phật tử làm cái bồi hướng cho Phật mình. Thì những người á, ngạ quỷ ở trong cái nhóm ngạ quỷ thân tộc á, gọi mấy người này á, tái sinh thiên đi thôi. mới mừng quá mới chạy tới hỏi nó Phật con nay cảm ơn á bất ngày cái chuyện nào con mới hết khổ tôi bảo đừng quá chán cái người chưa hết khổ được gặp nè cái người chưa ra khỏi tù được đâu khỏi tù đi đó thọ nữ Phật nha cái xá cái lời á người tới người hỏi bây giờ trước này trong cái thời ta đó từ đây đến ta đó mấy người đừng có không có cơ hội nào cho các người không có cơ hội nào mà từ nào Đức Phật này nữa nè từ đây nè lên đây từ đây đến 10 tuổi lên đến 1000 tuổi lên tới cái thời gian đó quả đất như vậy đó nó nôm na quả đất dài thêm cây số nữa cái thời gian lâu lắm cái độ vậy đó chứ không phải là ba vị Phật là xuất hiện nhanh chóng nha hôm qua có vị Phật hôm nay có vị Phật chuyện không có nha nha thời gian rất là lâu đó là vị Phật cát sa đà nhóm người kia vừa hỏi nữa Phật cát sa đà cầm ghi cái thời của ta đó cái người cũng chưa mãn tù được chưa ở tù tiếp đi nha vào cái thời của Phật của Tam Á đây này ba rồi bây giờ con bằng với Phượng ngươi là vô bình xa đó làm phước hồi hướng như người chúng ta có nước có cơ hội người cái người thoát khỏi thì nghe cái lời hứa cái nhóm mà thân mận ruột quanh ở gần vua nhưng mà vô bình xa sinh ra là biết rồi cái quần cái bên đó chờ mà cũng giống thế à chờ này 15 này là từ thiện nè bố thí nè bây giờ mới tập nãy rồi chạy chạy đây trăm me 15 tới đây cái vòng vòng á sợ tới trễ rồi hết sao thì nhóm nào quỷ cũng vậy mà khi vô mình vô xa đó mình nghe cái trúc lâm đường xá đó nó bước rồi bước lớn vô cùng mà không chịu không chia em không chịu là không chịu chia tức là không hồi hướng á cứ biết đâu hồi hướng vô mình xa đúng không cứ biết đâu hồi hướng qua thể thôi đâu vậy thánh a la vậy thánh vậy dự lưu rồi nhưng mà cách thức này đâu ai biết đâu nó hiện ra báo vô mình xa nó sợ quá cái gì vậy hỏi bận cái không cái thằng mình nó tụng mình bước á là con hỏi làm sao làm bước cái năm tép rồi đó cái con tỉnh với người rồi vô mà tỉnh bao nhiêu người vô bằng con đãi đâu có gì đâu hồi nữa tép nè bây giờ nếu mình nghĩ này được được cái hồi hướng phước vật thật á được cơ phước cơ phát sinh lên cho nên no đủ không còn đói khát nữa mập mập da giả xanh tươi ra nhưng mà vô quần áo à cho nên nó lại báo mộng lần nữa lúc này thì đẹp ra rồi à mập mập ra rồi không còn ghê rợn nữa nhưng mà không có quần áo đức vô mình ra là hỏi tiếp hoặc là làm phước tiếp cũng dường y phục trong những người đầu tiên dân y đến Đức Phật á phải nói là vô mình xa rồi bây giờ đầu tiên dân y ca đi ná mới là bà biết sao kha còn người đầu tiên dân thi đó đến cho Đức Phật chứ đang phải nói là vô mình xa nó hại thứ nhất mà nó hại thứ nhất mà lấy hồi hướng xong á cái giờ này nhận được cái quả phước cây áo á rồi cái phước thì nó bây giờ hai cái phước lớn này nó tới nó đẩy cái ác nghiệp kia dâng ra đi cái phước chú phục vụ chư tăng á cũng giờ làm được cái chân á trở đổ sang lên cái nhóm này kiếm ra làm chi tiêu có gì phục sang trọng được vợ gõ chư xuyên cứ mới xuống đảnh lễ đó mở cái rừng trúc mới tôn ngày quán giác duyên lành xong thuyết cái bài pháp lên chứng quả dự lô hết trên hồi hướng phước từ đó mới có nhưng mà ở đây muốn nói là phi nhân báo mộng nè cái niệm mộng á phi nhân báo nè cái chủ đây ra đấy là dẫn chứng ra đấy là có phi nhân báo mộng mà phi nhân báo mộng này nó có hai phi nhân báo mộng này nó có hai tác dụng tốt không có rồi xấu không có tốt không có mà xấu không có Tại vì á, vi nhân này ngoại trừ ngạ quỷ ra còn có chư thiên nữa. Mà chư thiên cũng có là kẻ ác xấu như kẻ mà tốt nữa. Kẻ ác xấu được gọi là ác ma đó, chư thiên xấu gọi là ác ma đó. Mà chư thiên tốt á, người khó kiếm lắm á. Thật sanh giờ khó kiếm hơn Lý Thông á. Hiểu không? Chư thiên xấu khó kiếm lắm á. Bởi vì chư thiên tốt á thì phải gần gũi với người tốt đúng không? Mà mỗi người là muốn được chư thiên tốt á. Mà đi tới mình á, người đó có thiên hạ dị giới nè, bị bệnh nè, và nó là tạo cuốn nè. Tạo cuốn là cũng được, nhưng mà ai với ai quan trọng? Bởi vì chư thiên á không cần những món ăn chúng ta đâu, mà chư thiên á cần nhất là giới định và tuệ. Bởi vì đó, trên đó tài sản mới không xài không hết. Nếu cần gì á, cát hay cõi đạo lợi đó bằng ngọc, nó đi trên ngọc không à, đâu có xài bằng này đâu, đi bên ngọc không à. Cho nên những cô tiên nữ có bàn chân đỏ hồng như chân chim bồ câu vậy đó. Nó da nó hồng hèo luôn, không bao giờ đi trên cát, bây giờ đi trên ngọc không à. Đấy. Cho nên những cô tiên nữ có bàn chân màu hồng giống như là chân chim bồ câu vậy. Đẹp vậy đó. Mà trên đó không có thiếu Phật tử, cũng không cần Phật tử, mà họ cần cái tuổi thọ, họ cần cái quyền quy. Đấy. Cho nên thế giới để duy trì cái tuổi thọ, cái thiền định là duy trì cái quyền quy, mà anh giữ giới mà hành thiền định theo hồi hướng ra, họ rất quan hỷ. Còn món vật thực này họ không quan hỷ đâu, họ nhìn cái món vật thực chúng ta cũng giống như ta nhìn cái giống như mình nhìn cái hầm phẫn mà dòi bòi lấm nhổm lấm nhổm chẳng. Chứ khi nhìn cái vật thực của chúng ta đó, cái dùng đó, cho dù đó là cháo bồng ngư á, hay là vi cá rồi đó, thì cũng giống như ta nhìn cái hầm cầu mà những con dòi bò lẫn ngộm lẫn ngộm, nên không khoái đâu. Nếu mà giới là tiền định đặc biệt nữa, nếu ai mà cũng tin á mà bằng tiếng Bali à, đáng giỏi học là sao tụng được còn tiếng Bali đó, cái cầm bổ mà tụng thôi. Ê quan mi xuất tan nghe căn sa mây dần phá qua xa quá chỉ dần cũng vậy đó, cũng là đều vậy đây. Mẹ cầm bổ đụng lên á, mà tụng đúng rồi một bài kinh vậy đó, mời hướng cho mấy ổng không phải đâu, mà họ trì đi, nè không nghe nữa, phải mà bằng kinh bằng tiếng Bali nha. Nếu mà bài kinh hạnh phúc bằng tiếng Bali đó, ê quan mi xuất tan nghe căn sa mây dần phá qua xa quá chỉ dần vậy đó. Tập này cái gì có công phu á, không là một số một chiều thành công được đâu. Nào cũng phải có giá của nó. Nó thì cái này nè, nó là cái vũ khí nè. Còn thì định này á, là cái thứ quyền quy nè, chỉ giới là chữ thọ nè, chư thiên cầm cái này. Còn nếu chư thiên mà xuống chúng ta mà những người mà người làm ác mà chư thiên hộ trì á, đó là ác ma. Giới nào đây giới đó mà. Đức Phật này nói dạ giới nào đây giới đó mà. Yeah. Cái người có giới thiện thì đi chung với giới thiện, mà hãy giới bất thiện thì theo giới bất thiện. Mà những người mà làm ác thì chư thiên mà hộ trì đó là ác chư thiên. Yeah. Ác chư thiên này cũng tạo những điều kiện cho chúng ta làm ơn. Ở điểm thứ tư đó là điều nghiệp. Cái điều nghiệp sẽ báo Bồ Tát chúng ta đó, trước khi mà chứng quả cho lượng chánh đẳng giác, ngày nằm mấy năm điều đại mộng á, mấy ngày đầu ngày gõ trên núi Tu Di Sơn chân đạp xuống mấy biển, rồi ở bên tay trái ngày bên phải ngày là tranh nó mọc lên từ nên nó rúng vân vân, mà lúc đó ngày ở giữa rừng đâu ai đâu có mình ngày à. Đọc mấy đoạn đó siêu rất là quan hỷ. trong cái đường sâu giống mình nè, có mình ngày ha, năm ngày thì nhân bỏ đi hết rồi, đi hết trơn. Lúc đầu con sùng ngày lắm, lúc đầu cung kính ngày, tại ngày thấy ngày thực hình mà khổ hạnh quá mức là bái phục luôn. Tới chơi ngày đổi tâm cái là bắt đầu chuyển luôn. Ngài thấy thực hành khổ hạnh này không đưa tới cái lợi ích gì hết. Ngày qua bò thực, vừa bò thực xong năm ngày thì nghĩa là đó bái phục ngày cỡ nào á. Cái tự nhiên là bỏ đi hết rồi, cuốn đó cuốn tự nhiên đi. Ngài ra cũng than thắng nhiên. Nè, giữa đường sâu yêu ảnh với mình ngay chú vẫn vô tư cần thiết cái chuyện là bây giờ năm điều hai mộng ấy. Bây giờ nếu hoàng cung còn nhờ người đón mộng, bây giờ không có đây có mình ta thôi, ta tự đón lấy người đón này chắc chắn hôm nay, chắc hôm nay do cái phước này nó dày quá mà tới giờ rồi. Hôm nay ta thành lập cái nặng giá cho ngày xuống xong, ngày tắm xuống tới cội bồ đề á, ngoài tối tới cậy cổ cụ á, ngồi thiền tịnh. Thì bây giờ nàng xuống cho ta đó, lần thứ 20 đem lễ vật tới cúng cái cây cổ cụ đó, nói là đây có gì thọ thần. Tại ngày xưa đó nàng còn con gái và đi chơi trong rừng nữa, nàng nói tới cây cổ thụ á, nàng mới nghĩ là cây cổ thụ có những thọ thần linh hiển tại quy lực. Đấy, đắp nhang xong nguyện xin cho con có người chồng danh giá thì có được có đứa trai đầu lòng, thì mỗi năm cho con sẽ cúng nhiều đứa ngày. Trời xui khiến làm sao, trong năm đó nàng được con trưởng giả ở thành Sinani cưới về làm vợ. Đại sư giả số 1 trong vùng đó. Năm sau cũng trong cái năm đó là sanh ra ngày gia xá của ta đồ lòng nữa. Mừng quá trời. Với nguyện thành tựu rồi, với nguyện thành tựu giờ phải trả lễ nhé. Thì coi nôi á, tức là ngày gia xá cầu 1 năm á đem nó cúng 1 lần. Mà đã cúng tới 19 lần rồi. Mới bà Sukata này ở bên nội có cái làng bà, cái nhà bà. Mẹ của nhà Gia Xá, Gia Xá là vị tánh A La Hán thứ 6 trong nhóm môn đồ. Năm ngày trừ như là số 1 là 5 ngày rồi phải không? Tới tiếp là ngày Gia Xá. Thì đã 19 lần đã đi tới cúng rồi. Rồi bây giờ lúc đó Đức Phật này bà Bồ Tát đi tới cội cây ngồi, mà lúc đó sắc thành Phật á, thì da của ngài vàng chói luôn. Cho nên khi mà ở cái dòng suối mà gần cái xích của nó ra, mà Đức Phật ngài bị bệnh chiết lỵ rồi đi xuống cái sông của ngài tắm, để sông đó nó vàng hực luôn. Và ngài ăn ra mới nó bạch Đức Tôn, da giải ngày hôm nay tự nhiên được sáng lạ kỳ. Cái bộ y mới đem lên á, cái một cái màu da của ngài sáng, cái màu sáng của ngài màu da đó ác luôn bộ y mới. Đức Phật ngài nói nè, ăn ra trong đời Như Lai có 2 lần ngài da Như Lai được sáng. Lần thứ nhất là đêm đó Như Lai chứng quả vô lượng chánh giác, và lần thứ hai là cái đêm đó Như Lai sẽ viên tịch, đêm nay Như Lai sẽ viên tịch nè. Hiểu rồi đó, từ đó đi tới cứ xứ ra vào buổi chiều, xong là tối đêm đó ngài viên tịch. Vào rạng sáng sao ngày tôi đi tập. Thì khi mà cái ngày ngồi với cây sa la, cây cổ thụ á, mà da ngày nó rực sáng lên. Cái nàng hậu như ra nó, trời ơi hôm nay thọ thần hiện ra hồng quang ghê quá. Về nó báo tin á, vân vân. Nhưng á, đó là cái điềm mộng do nghiệp. Tại trong những cái điềm mộng đó, trong cái điềm mộng á, trong đó chúng ta phải lo đáp này, giả mộng và thực mộng. Thực mộng á, nó chỉ có niềm mộng do nghiệp rồi thôi. Giả mộng thì nó có 3 cái còn lại: do vật thực nè, hay là do bệnh á, do tưởng nè, do phi nhân báo nè, nó có khi thật, nó có khi là không thật, nó là giả mộng. Còn niềm mộng do nghiệp á, là nó có thật. những cái niềm mộng mà do nghiệp này đó, nó chỉ khởi lên thường khởi lên từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng. Ở đây mới là điều mộng thật, còn từ 12 giờ đó, mà từ 2 giờ trở về trước đó có mộng gì cho mày đi ơi, hãy quên đi. Mà chỉ thì mộng này do nghiệp á, là nó chỉ khởi lên đó, là coi mộng đố mộng không là ở thời điểm này mới chính xác. Còn mà từ 1-2 giờ đó đi mà trở về trước á, nghĩ cho qua đi, coi như không biết tới nó là tốt nhất. Nhưng mà lưu ý từ 3 giờ đến 5 giờ đó mà có thì mộng lên á, mà chứ mộng á không bao giờ trong giấc ngủ sai đâu nha, nó ở trong giấc ngủ chập chờn, nó không hẳn là sai mà cũng không hẳn là ngủ, nó không hẳn là tỉnh mà cũng không hẳn là ngủ, ở trong giấc ngủ chập chờn bấy giờ nó mới có. Rồi giấc ngủ sai chưa mà có mộng á, không phải không giờ nè. Giấc chim bao nó chỉ phải lên ở mức độ chập chờn mà thôi, đấy là không không hẳn là ngủ sai lắm mà cũng không hẳn là tỉnh thức lắm. Mà cái điều mộng thật sự á, thì chỉ á, từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Còn từ đó trở về trước, còn 2 giờ trở về trước á, có nằm mộng hãy cho đi vào dĩ vãng thì đi quên. Cho dù đó là điều mộng do phi nhân báo cũng được, cũng không cần thiết lắm. Tại vì phi nhân báo có thể là có tốt có, cũng có thể có xấu có. Còn nó quan trọng cái điều nghiệp nó báo, từ đó mình coi mình nghiệm suy cái đường nghiệp từ bạn đây, mà tưởng là mộng nó tạo ra những ảo cảnh, nó làm cho cái chim bao hiểu nha. Vậy đây